Chiến thần Hào Môn, chương 479, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Để 479 chương xem ai giết được nhiều. Nói xong, liền không để ý tới nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bân nói cái gì cũng không có nói. Lập tức mang người, hướng phía Cao gia chạy đi. Tô gia cân tả nhà người, cũng dám trực tiếp lướt đi Cao gia. Bọn họ muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Ai cũng không nghĩ tới. Tô gia cùng tả gia, thật không ngờ điên cuồng. Bọn họ căn bản cũng không có chậm rãi thôn phệ Cao gia dự định. Ngay từ đầu có động thủ mượn cớ. Vậy sẽ phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp đem Cao gia diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Cao gia, lợi hại nhất đích cao tay. Chính là Cao Bân. Cái này lực lớn vô cùng quái vật đáng sợ. Coi như là tiếp cận cấp bậc tông sư cao thủ võ đạo. Cũng khó mà chống đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, là Tô gia cùng Tả gia liên thủ. Tả Thiên cùng Tô Bác Vũ hai người. Hai cái thực lực có thể so với tàn kiếm. Tiếp cận tông sư đích cao tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, một đạo thân ảnh, bay ngang ra ngoài. Ở giữa không trung sẽ không có tiếng động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao gia đại môn, bị đá một cái bay ra ngoài. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tả Thiên một bước bước vào. Cất cao giọng nói, Cao Thắng Hải, làm xong chết chuẩn bị không có. Ha ha ha ha, người giết ta Tả gia tử tôn. Khoản này huyết cừu, ta hôm nay liền tới báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngay cả các loại, cũng không muốn chờ lâu hai ngày. Còn có ta Tô gia, anh nợ em một câu yêu thương. Lại là hét thảm một tiếng. Tô Bác Vũ trong tay cầm lấy Cao gia một cái thủ hạ. Răng rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gầy cổ của hắn. Giết ta Tô gia tử tôn. Thủ này, ta cũng không kịp đợi vì hắn báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đại cao thủ, đồng thời xuất hiện, Cao gia ai có thể ngăn. Bảo hộ gia chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Á Lệ cao giọng quát lên. Bên người mười mấy cao thủ, lập tức đem Cao Thắng Hải vây lại. Nàng cắn răng, cảnh giác nhìn Tả Thiên cùng Tô Bác Vũ hai người. Tiếng là nói, Tô gia cân Tả gia. Như thế khẩn cấp, muốn diệt ta Cao gia sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lẽ nào, các ngươi không sợ đắc tội phương Bắc đích Cao gia? Đắc tội tông tộc của chúng ta? Hành, tiểu nha đầu, uy hiếp chúng ta. Là không có hữu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tả Thiên khinh thường nói. Phương Bắc đích Cao gia. Có thể thủ ở chính mình. Cũng là không tệ rồi. Cái này Thịnh Hải. Không cần Bắc Phương thế gia vọng tộc gia tộc tồn tại. Cái này không hợp quy củ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Á Lệ tức giận hừ một tiếng. Quả nhiên. Đây hết thảy đều là âm mưu. Tô gia cân Tả gia, chỉ sợ sớm đã muốn diệt Cao gia, làm cho cái này Thịnh Hải, trở thành bọn họ phát ngôn viên gia tộc địa bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây mới là, này phương Bắc thế gia vọng tộc người ta quy tắc trò chơi. Bọn họ Cao gia, hiển nhiên phá hủy quy tắc này, cho nên để cho bọn họ bất mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người các ngươi. Tìm nơi nương tựa chính là người nào? Cao Thắng Hải nhìn hai người. Có vẻ rất bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đại tiếp cận cấp bậc tông sư đích cao tay tự mình động thủ. Hắn Cao gia hôm nay. Là có chút phiền toái. Phương Bắc Cao gia dòng họ không có phái tới cao thủ. Cao Bân lúc này lại không ở. Ai còn có thể đối phó bọn họ? Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản Tam gia, mỗi người có cao thủ tọa trấn, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. tạo thế chân vạc, ai cũng không dám đơn giản động thủ. Nhưng bây giờ, Tô Gia Cân tả ra, tìm một cái cớ liên thủ. Như thế nào lại buông tha cái này giết chết Cao gia tuyệt thế cơ hội? Anh nợ em một câu yêu thương. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Tô Bác Vũ nhìn chằm chằm Cao Thắng Hải. Híp mắt nói, giết người thì thường mạng. Thiên kinh địa nghĩa, anh nợ em một câu yêu thương. Người Cao gia, giết ta Tô gia cùng tả gia tử tôn. Ta đây hai người hôm nay, liền giết quang ngươi Cao gia người. Vì bọn họ báo thù. Vừa dứt lời, Tô Bác Vũ liền xông ra ngoài. Nhanh như thiểm điện, anh nợ em một câu yêu thương. Ngăn lại hắn, Cao Á Lệ quát lớn. Bảo hộ gia chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Mười mấy cao thủ, toàn bộ lướt tới, mà Tả Thiên cũng động. Mười mấy cao thủ chia làm hai bên, càng không phải là đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Tô Bác Vũ cười to. Chấm, Tả Thiên, xem ai giết được nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.